Đỉnh cao phú quý, chương 1504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các trận pháp đều là vật bịt mắt, chúng tôi không quan tâm đến chúng. Màn sương mù này sẽ kéo dài tối đa trong vài phút. Chúng tôi không cần phải lo lắng, bọn họ không thể chạy trốn, chỉ là họ đang làm một cuộc đấu tranh hấp hối cuối cùng. A Bạc Duẫn ánh mắt rất kiên định, trên mặt lộ ra một tia cười cười. Anh cảm thấy giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, Trình Uyên và những người khác đã trở thành túi của họ. Nhưng, giọng anh vừa đáp xuống, đột ngột, phun, ở vùng biển phía trước một con sóng lớn hàng chục mét nổi lên, cả con thuyền đang nhảy lập tức nghiêng ngả. A Bạc Duẫn thông suy nghĩ kỹ và Thương Vân, thậm chí còn bị sốc hơn, và vội vàng thực hiện các kỹ năng của riêng mình và nắm lấy hàng rào trên bong. Suýt nữa thì rơi xuống biển, sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Họ thấy rằng trong làn sóng khổng lồ, một sinh vật khổng lồ giống như ngọn núi từ dưới biển trồi lên trời, rồi rơi xuống. Cái này là cái gì? A Bạc Duẫn chết lặng, Đông Tâm Tử cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một con vật khổng lồ như vậy. Và tất cả những điều này, Trình Nguyên cố tình làm vậy. Anh thường xuyên đi lại giữa đảo vàng và đã nhiều lần nhìn thấy những con vật khổng lồ như vậy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng những con vật khổng lồ này xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nhưng cách đây không lâu, anh và Từ Lệ Muội đã đến đảo vàng. Hai người lái thuyền muốn quan hệ tình dục với Từ Lệ Muội, nhưng Trình Uyên đã giết một người. Vứt xác người bị giết xuống biển, máu trên xác lan ra nhanh chóng, và con quái vật xuất hiện. Họ đã đến trong máu. Mặc dù Trình Uyên không chắc lần nào cũng xảy ra chuyện, nhưng dưới tình huống này, chỉ có một lần thử. Những người đứng trên bong bỗng nhìn thấy biển ở đằng xa, gợn sóng lăn tăn như thể có chuyện gì đó xảy ra. Trình Uyên biết rằng mình đã đúng. Đó là gì? Về phía Trình Uyên và những người khác, bao gồm cả Long, tất cả mọi người đều choáng váng. Sương mù dày đặc tan đi, biển khơi xa xa như nước sôi trào lên, cuồn cuộn cuộn trào, hai người khổng lồ đen kịt quấn lấy con tàu. Long hỏi Trình Uyên, bây giờ ngay khi Long nói chuyện với Trình Uyên cảm thấy bên ngoài anh ta đang phun ra những chất kích thích tố dày đặc. Vì thế, hắn không giận trả lời, người sống lâu như vậy không biết ta làm sao biết. Điều này giống như sự tức giận. Tuy nhiên, chính vì điều này mà họ đột nhiên trở thành một gia đình. Long nhướng mày tỏ vẻ hờ hững, nhưng khi nhìn Trình Uyên, trên miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Em có tin là anh ta không biết nó là gì không? Yên Nhiên hỏi khi đến bên Long. Long lãnh đạm nói, hắn đem đồ vật nói ra, ngươi có tin là hắn không biết? Cách chương.